Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, hai nhà công ty đồng thời đầu tư bỏ vốn. Khoái Thiểm tuyên bố A vòng đầu tư bỏ vốn kế hoạch. Lần này đầu tư bỏ vốn, về khoảng cách một vòng vẫn chưa tới 2 tháng. Một vòng Khoái Thiểm bị đánh giá giá trị 2.500 triệu. Sáng tạo đầu quân vòng cảm thấy cái này đã có chỗ tràn giá. Khoái Thiểm một vòng đầu tư bỏ vốn 25 triệu. Lại thêm mỗi cái thị trường lắng động tiền tài. Sáng tạo đầu quân vòng phổ biến cho rằng Khoái Thiểm có thể vận dụng tiền tài vượt qua 4.000 vạn. Hiện tại Khoái Thiểm lại tuyên bố muốn đầu tư bỏ vốn. Cái này mang ý nghĩa cái này 4.000 vạn đã nhanh đốt xong. Bất quá cùng so sánh, cái này 4.000 vạn đốt vẫn còn tính toán đáng tin. Chỉ ít hoàn thiện một cái ma đô thị trường, mở ra Dương Thành cùng Bảo An hai cái thị trường, còn đem Ngô Đông, Tây Khê hai cái thị trường sơ bộ dựng lên, mà Khoái Thiểm sơ kỳ, Thạch Lỗi liên thủ với Ngụy Tinh Nguyệt đầu tư hơn 2.000 vạn. Kỳ thực cũng chính là làm một cái đế đô thị trường. Ma đô thị trường lúc ấy chẳng qua là dựng cái giá đỡ mà thôi. Cho nên, hai tháng này đến 4.000 vạn. Tương đương với làm 3 cái hoàn chỉnh thị trường, mà trước đó hơn 2.000 vạn, cũng chỉ làm đế đô một cái thị trường. Đốt tiền hiệu suất xem như coi như không tệ, có Thạch Lỗi lời nói hùng hồn, lại thêm 4 cái thành thị cấp một thị trường biểu hiện coi như không tệ. Cho nên, sáng tạo đầu quân vòng cũng không giống trước đó như vậy bảo thủ. Có chút người đầu tư bắt đầu cho rằng Khoái Thiểm hình thức có lẽ cũng là có thể sinh ra lợi nhuận. Không gian, mà lại, người đầu tư đều không phải người ngu. Bọn họ so với ai khác đều tinh. Đầu tư loại sự tình này không phải nói tùy tiện xuất hiện một cái hạng mục liền đi đầu quân. Đánh bạc thức chờ đợi trong đó có tăng mạnh tiềm lực cổ. Tại đầu tư trước đó, ít nhất phải khẳng định nó vận doanh hình thức. Tốt nhất có thể trực tiếp tìm tới lợi nhuận hình thức. Đầu tư khả năng mới có thể lớn hơn một chút. Khải Tiên không thể nghi ngờ còn không có tìm được hợp lý lợi nhuận hình thức. Nhưng là nó mang đến người sử dụng số liệu cùng quốc gia đến đỡ. Lại là mới khái niệm lục sắc ôm vòng. Cái này cũng đã đầy đủ nhượng người đầu tư tâm động. Mà Khoái Thiểm tuy nhiên vẫn như cũ không bị bọn họ xem trọng. Nhưng là thông qua Khoái Thiểm cùng Khải Tiên trong khoảng thời gian này hợp tác. Người đầu tư cũng nhìn thấy hai nhà này công ty có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Chỉ cần Khải Tiên tiếp tục tốt đẹp phát triển, Khoái Thiểm sinh tồn cái mấy vòng đầu tư bỏ vốn, thậm chí không ngừng tăng giá trị tài sản đều là tiền cảnh xem trọng. Cho nên, khi Khoái Thiểm tuyên bố đầu tư bỏ vốn kế hoạch về sau, ngoại giới vẫn như cũ rất có phê bình kín đáo, nhưng sáng tạo đầu quân vòng lại nhao nhao tích cực hành động. Tại những này hành động đầu tư công ty nội bộ, có một cái ngầm hiểu lẫn nhau chung nhận thức. Này chính là mọi người đều cảm thấy, Khoái Thiểm cái công ty này, tiến sớm hẳn là còn có lợi nhuận không gian. Hàng hai thành thị nếu như phản ứng cho dù tốt một chút, MC vòng còn có thao tác khả năng, nhưng là D vòng, vô luận như thế nào đều không đáng đến tiến vào. Đầu tư bỏ vốn tin tức lan rộng ra ngoài vẻn vẹn 24 giờ. Ngụy Tinh Nguyệt máy vi tính làm việc bên trên. Liền đã có 5 phong đầu tư ước đàm bưu kiện. Ngụy Tinh Nguyệt dần dần cho cái này 5 phong bưu kiện công ty gọi điện thoại. Phi thường cường thế yêu cầu đối phương trực tiếp báo giá. Hai nhà công ty yên lặng chít chít nhượng Ngụy Tinh Nguyệt báo giá. Ngụy Tinh Nguyệt khách khí làm cho đối phương suy nghĩ thêm. Sau đó liền cúp điện thoại. 3 nhà khác công ty. Tối cao báo ra 800 triệu đánh giá giá trị. Ngụy Tinh Nguyệt dần dần lễ phép từ chối. Đối phương để cho nàng lo lắng nhiều. Nàng cường thế nói cho đối phương biết. Không cân nhắc. Sau đó, Dược Nhị cũng hướng ngoại giới thả ra Khải Tiên muốn tiến hành B vòng đầu tư bỏ vốn tin tức. Trong lúc nhất thời, Dược Nhị trên bàn công tác điện thoại đơn giản liền thành đường dây nóng. So sánh với Khoái Thiểm, người đầu tư hiển nhiên càng thêm xem trọng Khải Tiên phát triển. Cũng càng muốn cho Khải Tiên đầu tư, mà Dược Nhị thái độ cũng so Ngụy Tinh Nguyệt biểu hiện càng tăng mạnh hơn thế. Vô luận thân sơ xa gần, dược nhị đều là đồng dạng một câu, phiền phức hình thành đầu tư hợp đồng kinh tế. Trực tiếp fax đến công ty của chúng ta đi. Rất xin lỗi, điện thoại quá nhiều, não dung lượng hữu hạn. Thật không nhớ được, đây cũng là không có cách nào sự tình. Ai bảo Khải Tiên hiện tại là đầu tư thị trường bánh trái thơm ngon đây. Đông đảo doanh nhân nhất định phải mang theo lập nghiệp bản kế hoạch từng nhà chạy. Cầu phụ thân cáo nãi nãi cũng chưa chắc có thể cầm tới một khoản đầu tư. Nhưng là Khải Tiên lại là Khương Thái Công ổn thỏa buông cần. Điện thoại đều không muốn tiếp. Chỉ cần đọc sách mặt đầu tư hợp đồng kinh tế. Nói trắng ra, đây chính là Khải Tiên tại treo giá. Chờ đợi tư thị trường cho ra một cái càng đánh giá cao hơn giá trị tới. Nhưng dù cho như thế, đầu tư hợp đồng kinh tế vẫn là một phần phát hướng Khải Tuyên. Dược nhị cho Thạch Cường gọi điện thoại, nhượng hắn mau chóng rời trong lúc giao thủ công tác, trở lại Ngô Đông Khải Tuyên tổng bộ tới. Thạch Lỗi trước đây đã theo Thạch Cường đại khái đạt thành nhất trí ý kiến. Thạch Cường nguyên lai tưởng rằng còn phải đợi Châu Tam Giác mặt khác hai tòa thành thị bố cục càng hoàn thiện một số. Không nghĩ tới dược nhị khởi động B vòng đầu tư bỏ vốn về sau. Liền lập tức triệu hắn trở về. Bởi vì Thạch Lỗi sớm bắt chuyện qua. Cho nên Thạch Cường trong khoảng thời gian này cũng có ý thức đem trong tay quyền lực phân cho 4 người. Để bọn hắn mỗi người phụ trách một tòa thành thị. Hiện tại tiếp vào dược nhị điện thoại. Thạch Cường lập tức triệu tập 4 người triển khai cuộc họp. Biểu thị ai có thể ngồi lên hắn vị trí này. Liền nhìn tiếp xuống 4 người biểu hiện, đồng thời cảnh cáo bọn họ, muốn thăng lên, liền hảo hảo làm chính mình thị trường, không muốn ý đồ cho những người khác thị trường chơi ngáng chân. Một khi bị phát hiện có người tổn hại công ty lợi ích, vậy thì không phải là thăng không chức vấn đề. 4 người đưa mắt nhìn nhau, Thạch Cường lại dùng 2 ngày thời gian triệt để rời trong lúc giao thủ công tác. Thạch Lỗi giờ phút này cũng đã trở lại bảo an. Tự nhiên tiếp nhận Thạch Cường vị trí. Chỉ bất quá hắn cũng theo 4 người kia tỏ thái độ. Hắn chỉ là tạm thời phụ trách phối hợp 4 người bọn họ công tác. Không gặp qua nhiều cầm giữ vị trí này. Thạch Cường trở lại Ngô Đông. Dược nhị đem đã tuyển chọn qua đầu tư hợp đồng kinh tế giao cho Thạch Cường trong tay. Thạch Cường minh bạch. Đây là Dược nhị lại hướng hắn triển lãm trước mắt tư thị trường đối với Khải Tiên truy đuổi. Đồng thời cũng là tại hướng hắn triển lãm trước mắt Khải Tiên đánh giá giá trị phạm vi. Tuy nói Thạch Lỗi đáp ứng B vòng lĩnh đầu quyền có thể cho Thạch Cường. Nhưng cũng phải Thạch Cường theo kịp Khải Tiên tình thế. Cũng không thể nói ngoại giới đối Khải Tiên đánh giá trị 2 tỷ. Mà Thạch Cường lại chỉ cấp ra 1 tỷ đánh giá trị. Vậy cũng nhượng Thạch Cường lĩnh đầu quân A. Mà lại, Dược nhị phát hiện. Liền hắn đều đem Khải Tiên đánh giá trị tưởng tượng có chút thấp. Bởi vì tại hơn 10 phần đầu tư hợp đồng kinh tế bên trong. Đánh giá trị thấp nhất cũng đạt tới 18 ức nhân dân tệ. Mà đánh giá trị tối cao một nhà. Thậm chí cho Khải Tiên mở ra 400 triệu USD đánh giá đáng. 400 triệu USD. Dựa theo hiện tại đối nhân dân tệ 6.7 khoảng chừng tỷ lệ hối đoái. Đã là cao đến 27 ức nhân dân tệ đánh giá đáng. Thạch Cường cầm những này đầu tư hợp đồng kinh tế. Trở về theo người nhà mình tốt dễ thương lượng một phen. Cao đến hơn 2 tỷ đánh giá trị. Muốn đem B vòng 10 cái điểm cổ phần toàn bộ cầm xuống liền cần hơn 2 ức tiền mặt. Thạch Cường trong nhà tuy nhiên có tiền. Nhưng cũng thật đúng là không tới tùy tiện liền có thể xuất ra hơn 2 ức tiền mặt phân thưởng. Mà lại. Thạch gia cũng không có khả năng đem thịt ăn còn đem canh cũng uống một giọt không dư thừa. Tư thị trường nhiệt tình như vậy, Thạch Cường cũng nhất định phải chiếu cố những công ty khác ý nghĩ. Mấu chốt là Khải Tiên hiện tại tuyệt sẽ không tiếp nhận theo giai đoạn thanh toán đầu tư bỏ vốn. Khoản điều kiện, muốn đầu quân, liền nhất định là một khoản đầu đem tiền tài toàn bộ rót vào. Cuối cùng thảo luận kết quả. Là đối Khải Tiên làm ra 26 ức nhân dân tệ đánh giá trị. Thạch Cường gia tộc lĩnh đầu quân. Chiếm 5%. Còn thừa 5% cổ phần. Giao cho đầu tư mục đích là cường liệt nhất. Báo giá tối cao 3 nhà công ty phân phối. 3 ngày sau đó. đi sau vài đầu tư bỏ vốn tin tức Khải Tuyên, lại trước một bước cầm xuống B vòng đầu tư bỏ vốn. Khải Tuyên đánh giá giá trị đạt tới 26 ức. Vòng đầu tư bỏ vốn cũng đạt tới 2.600 triệu. Lại thêm A vòng đầu tư công ty toàn bộ biểu thị tăng cầm mục đích. Khải Tuyên tại B vòng đầu tư bỏ vốn bên trong, thực tế đạt được tiền tài nhiều đến tiếp cận 2.900 triệu. Không thể cầm tới Khải Tuyên B vòng đầu tư công ty. Cũng không biết có phải hay không là bị kích thích. Trong đó có một nửa đều chuyển hướng Khoái Thiểm. Cái này khiến Ngụy Tinh Nguyệt cuối cùng đã định Khoái Thiểm A vòng đầu tư bỏ vốn cũng đạt tới 130 triệu. Cái này cũng mang ý nghĩa. Khoái Thiểm bị đánh giá giá trị 1.3 tỷ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.